Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16 bị pháo hôi ảnh hậu. 6, Yến Cơ ôm notebook ngồi ở trên giường. Hứng thú bừng bừng click mở hot search bảng đệ nhất. Theo đại V Weibo điểm đi vào nhìn. Nội dung rất nhiều, đại khái ý tư chính là nói Yến Cơ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Là cái dâm, đãng nữ tinh, thậm chí còn có đại trường mực video truyền ra tới, văn chương hạ còn xứng vài chương đồ. Nghe nói đều là từ trong video tiệt ra tới, trọng điểm bộ vị bị đánh thượng mosaic, hình ảnh nhắm mắt lại nhăn chặt mày nữ nhân đúng là Yến Cơ bản nhân, lợi hại, Yến Cơ tấm tắc một tiếng, cảm khái, phía dưới bình luận đều thập phần không hữu hảo. Nhưng mà Yến Cơ lại một chút cũng không thèm để ý. Từng điều nhìn xuống dưới, ngọa tào. Đây là thật vậy chăng? Không thể tin được, ta mới đem nàng tôn sùng là nữ thần a. Khoảng thời gian trước nói nguyên lai là thật sự. Khen ta còn giúp nàng phản bác. Hiện tại cảm giác có điểm ghê tờ mơ siêu, không có khả năng. Nhà ta nữ thần tuyệt đối không phải loại người này. Trên lầu bị mù sao? Ảnh chụp video đều truyền ra tới, ngươi còn biện giải ngươi sao đâu, ngoà kép, chính nhìn đến hăng say, trên tủ đầu giường di động đột nhiên vang lên, Yến Cơ cầm lấy di động nhìn thoáng qua, là Trương Đồng đánh tới, uy, ta cô nãi nãi, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào, như thế nào nước bẩn một chậu tiếp theo một chậu hướng trên người của ngươi đảo. Trương Đồng đều mau khóc. Trời biết hắn nhìn đến mấy tin tức này thời điểm thiếu chút nữa đều khí ngất đi rồi, Yến Cơ cùng Lâm. Đạo hợp tác lúc sau đã bị hắn ký xuống dưới, mấy năm này đều là Trương Đồng một tay mang. Hắn như thế nào liền không biết bản thân thủ hạ nghệ sĩ còn đi bồi người ngủ. Yến Cơ không chút để ý trả lời, ta như thế nào biết, có lẽ là có nhân đấu kỵ ta mỹ mạo đi, còn có thể là ai? Đương nhiên là Tần Ngữ, Trương Đồng, ngoà kép, này đều khi nào ngươi còn có tâm tư nói này đó. Lần này sự tình nếu là không xử lý tốt, ngươi về sau tinh đồ liền xong rồi. Hắn cảm thấy chính mình đầu đều lớn, Yến Cơ xuất đạo 3 năm trước nay không truyền ra quá bất luận cái gì hắc liêu. Cái này hảo, gần nhất chính là như vậy kích thích, rõ ràng là có người muốn chỉnh suy sụp nàng. Yến Cơ đáy mắt xẹt qua một đạo lãnh quang, nàng nói, yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện ngươi, Trương Đồng lời nói một đốn, như là nhìn thấy gì khó có thể tin đồ vật, kinh ngạc ngữ khí còn mang theo một chút kinh hỉ, ta thiên, tổ tông ngươi mau nhìn xem, ngươi fan phát sóng trực tiếp giúp ngươi phân tích video ảnh chụp thật giả theo giọng nói rơi. Xuống, Trương Đồng phát ra tới một cái liên tiếp. Yến Cơ cúp điện thoại, điểm đi vào, liên tiếp nhảy chuyển tới phát sóng trực tiếp giao diện. Hình ảnh chung xuất hiện một người ăn mặc mặt nạ nam nhân. Hắn chiều camera phất phất tay, khàn khàn thanh âm nói. Chào mọi người, ta là Sương Đen, là một người hacker, cũng có thể nói là kỹ thuật đế. Gần nhất về ta nữ thần quá nhiều, cái gì video ảnh chụp đều bạo ra tới. Kết quả bị ta phát hiện một ít chuyện thú vị, màn ảnh vừa truyền. Trên màn hình máy tính xuất hiện chính là Weibo thượng lưu truyền ảnh chụp. Sương Đen thanh âm tiếp tục vang lên, ảnh chụp là hợp thành. Video cũng là hợp thành, người nọ kỹ thuật còn xem như không tồi. Bất quá đáng tiếc, người gặp ta, Sương Đen ở hacker giới xem như lừng lẫy nổi danh tồn tại. Mọi người như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ xuất hiện cùng người làm sáng tỏ lần này. Sự kiện, bởi vậy phát sóng trực tiếp số người online nhanh chóng tăng trưởng kế tiếp thời gian. Sương Đen thập phần kỹ càng tỉ mỉ cho đại gia giải thích này đó ảnh chụp cùng video đến tột cùng là. Từ địa phương nào lộ ra sơ hở, hơn nữa ở trên mạng tìm được rồi đầu nguyên Yến Cơ xem xong rồi phát sóng trực tiếp. Trầm mặc một lát, sau đó mở ra Trương Đồng khung thoại, cửu vĩ. Sương Đen phát sóng trực tiếp ta toàn bộ lục xuống dưới. Ngươi lại đi tìm chút mặt khác ở máy tính phương diện tinh thông kỹ thuật viên. Làm cho bọn họ cũng phân tích ảnh chụp cùng video. Lục hạ video cho ta. Cửu Vĩ, đã phát tin tức Weibo đại V danh sách nhớ kỹ. Video sau khi làm xong, cho bọn hắn phát luật sư Hàm Mơ Siêu Trương Đồng. Phát luật sư Hàm, người nghĩ kỹ rồi sao? Cửu Vĩ, đến làm những người này biết, có một số việc là muốn trả giá đại giới. Yến Cơ đem những lời này phát ra đi, khóe miệng ngậm một mạt không mang theo độ ấm tươi cười. Trương Đồng ứng hạ, động tác nhanh chóng tìm mấy cái kỹ thuật đế ghi lại video cấp Yến Cơ. Người sau sửa sang lại một phen, chia cắt rớt một ít dâu ria nội dung. Chính mình ra mặt ghi lại cái video ngắn truyền thượng Weibo, vì thế mặc kệ là ăn dưa quần chúng. Fan vẫn là hắc phấn, đều ở cùng thời gian thấy được Yến Cơ vọng lại video. Click mở vừa thấy, ánh vào mi mắt đó là Yến Cơ kia tinh xảo không thể bắt bẻ mặt gần nhất hát ở ta trên người nước. Bần có điểm nhiều, đầu tiên ta phải làm sáng tỏ một chút, ảnh chụp video đều là giả. Bên trong nói sở hữu sự tình đều là hư cấu phỉ báng, trong video người ta nói. Mở ra một bao khoai lát ăn lên, hơn nữa một bên tiếp tục nói. Ở chỗ này ta phải cảm tạ ta fan, xương đen đồng học cảm tạ ngươi tại đây loại thời điểm có thể đứng ra tới duy trì ta thay ta phản. Bác, cho nên làm hồi báo, ta đem đưa ngươi một quyển ta ký tên Triều Yến Cơ trên tay nhiều ra một quyển album. Mở ra vừa thấy tất cả đều là nàng chính mình ảnh chụp. Ảnh chụp góc còn thêm tên, nàng có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, vốn dĩ thường chọn lựa mấy chương đẹp nhất tặng cho ngươi. Kết quả phát hiện toàn bộ đều rất đẹp, nàng thở dài. Như là có chút bất đắc dĩ, xương đen đồng học nếu là nhìn đến này đoạn video. Thỉnh trò chuyện riêng ta ngươi địa chỉ Nga. Thời gian còn lại liền thỉnh mặc kệ là ăn dưa xem náo nhiệt vẫn là ta fan hắc phấn. Đều nghiêm túc xem cẩn thận, kỹ thuật đế nhóm phân tích Nga đúng rồi. Đầu tiên truyền ra tin tức vài vị nhân sĩ đều đem thu được ca phòng làm việc phát ra luật sư Hàm. Thỉnh tự giải quyết cho tốt, cúi chào, Yến Cơ thân ảnh biến mất ở trong video. Lúc sau nội dung đó là vài cái kỹ thuật đế cùng với xương đen tại tuyến phân tích không hề nghi ngờ. Weibo lại tạc về Yến Cơ tai tiếng truyền ra thời gian trước sau bất quá hơn 2 giờ. Người sau liền thuận lợi giải quyết tới cái đại xoay ngược lại. Một cái tát hung hăng đánh vào phát Weibo còn có hắc phấn trên mặt. Có thể nói niên độ tốt nhất Yến Cơ tên, khi cách nửa tháng, lại lần nữa treo lên hot search. Song sinh official Weibo nhân cơ hội phát ra ảnh sân khấu. Cọ một đợt nhiệt độ, treo lên hot search cái đuôi, 23.333 ta liền biết nhà ta nữ thần mới không phải cái loại này người. Đâu, cảm tạ xương đen đại đại tương đương, hâm mộ xương đen có thể bắt được nữ thần một chỉnh bổn ký tên album ô ô. Ô, ta vì cái gì không có loại này kỹ năng, ta còn là lần đầu thấy ở trong video một bên cho chính. Mình giải thích một bên ăn đồ ăn vặt còn nhân tiện khen chính mình một đợt minh tinh. Thật là nước trong chung một cổ đất đá trôi. Phấn, nữ thần ảnh sân khấu hảo mỹ a. Cùng tiểu minh đối diện cũng quá mang cảm bá. Nhớ tới phía trước điển lễ hỗ động, hai người sợ là có không thể cho ai biết dây kêu. Lợi hại ta Yến, cư nhiên đem kia mấy cái đại V đều tố cáo. Này thao tác, là thật nhiêu bước, ngoặc kép, một đám phế vật Tần Ngữ nhìn Weibo thượng bình luận. Khí quăng ngã nát đặt lên bàn ly nước, ánh mắt như là tôi độc giống nhau mang theo âm trầm sát khí. Cắt gao nhìn chằm chằm trong video Yến Cơ mặt một hồi lâu nàng mới bình phục hạ tâm tình. Duỗi tay ở Yến Cơ trên mặt một hoa. Nhẹ nhàng cười khai, lần này tính ngươi gặp may mắn, lần sau, liền sẽ không lại làm ngươi như vậy may mắn, nàng cũng không tin. Còn giải quyết không được một cái kẻ hèn phàm nhân, sự tình giải quyết lúc sau. Trương Đồng lại gọi điện thoại lại đây, một bên thở dài một bên cảm khái Yến Cơ vận khí cũng thật hảo. May mắn fan có cái tinh thông máy tính cao thủ, bằng không sợ là muốn lột ra. Hy vọng nàng có thể điệu thấp làm người hối cải để làm người mới. Bằng không loại chuyện này lại đến cái vài lần, Trương Đồng cảm thấy chính mình khả năng sẽ trước tiên về hưu. Yên tâm đi, Yến Cơ nhìn WeChat xuất. hiện hai cái liên hệ người, khẽ cười nói, loại chuyện này lại đến vài lần, người khác chỉ biết hoài nghi có người nào phải đối phó ta. Sẽ không lại dễ dàng tin, Trương Đồng chưa từ bỏ ý định lại dặn dò hai câu. Mới cúp điện thoại, Mạnh Diệc Minh, quay bùa thượng sự tình đừng quá để ý, người nổi tiếng nhiều thị phi, đi qua là được, Tiết Dương, ở, Yến Cơ xem nhẹ Tiết Dương phát lại đây tin tức, chỉ trở về Mạnh Diệc Minh, cửu vĩ, việc nhỏ, ta sẽ không để trong lòng, Mạnh Diệc Minh, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu đóng Firmer siêu cửu vĩ, người cũng là, Mạnh Diệc Minh, hảo. Tắt đi WeChat, Yến Cơ ôm hai chân, hàm dưới đặt ở đầu gối cẩn thận nghĩ nghĩ, Mạnh Diệc Minh không sai biệt lắm thượng câu. Tiết Dương cũng trốn không thoát, tiếp theo cái là ai đâu? Hết chương.